Chương 1280, Càn Thiên ẩn nhẫn, nhân quả tuần hoàn. Trung vực thiên đình. Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, toàn thân núp ở long bào bên trong, ngơ ngác nhìn phía xa hư không. Hy Hòa ngồi ở Càn Thiên bên người, một đôi mắt bên trong né qua sầu lo vẻ. Từ khi gả cho Càn hôm sau, ở Hy Hòa trước mặt vẫn luôn là đế vương khí bắn ra, không sợ tất cả Càn Thiên, như vậy rơi vào trầm tư Càn Thiên, Hy Hòa chưa từng gặp. Làm sao? Hy Hòa nhẹ giọng nói. Trẫm không nghĩ ra, các vị giáo tổ thành lập thiên điều muốn ràng buộc ta, tại sao đem chính mình đệ tử hãm hại đi vào? Càn Thiên ngón tay cái xoa xoa lông mày, lúc này chư thiên hết thể sinh linh ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, cũng có thể nhìn thấy cái kia trôi nổi với hàng cổ hư không màu vàng óng tế đan ở, mặt trên từng đạo làm người sởn cả tóc gáy khí thế phun ra mà ra, hình phạt chi đài, các vị giáo tổ chẳng phải là đem chính mình cho hãm hại tiến vào, không đơn thuần chấm bị ràng buộc trụ, các đại tông môn đệ tử cũng bị ràng buộc trụ. Này không phù hợp các vị giáo tổ lợi ích. Hy Hòa nghe vậy ánh mắt hơi động, trong đầu đột nhiên nhảy ra một bóng người, đã thấy Hy Hòa nói, kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút, phong thần việc tuy rằng từ các vị giáo tổ lo liệu, nhưng ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, trước sau đều có một bóng người đang không ngừng nhúng tay thúc đẩy. Ngươi là nói Diệu Tú Càn Thiên? Nghe vậy thân thể chậm rãi chuyển động đậy. Không sai, phải biết phong thần việc tuy rằng giáo tổ thúc đẩy, nhưng toàn đều là do Diệu Tú một tay thúc đẩy. Các vị cho giáo tổ hay là muốn cho bệ hạ phụ trên từng tầng gông xiềng, nhưng có Diệu Tú ở một bên không ngừng tăng thêm đòn bí mật, làm cho tình thế không thể dự đoán, không ở các vị giáo tổ nắm trong bàn tay. Hy Hòa ở một bên nhẹ nhàng nói. Càn Thiên nghe vậy vớt màu vàng óng lấy tay, nhưng là trên mặt mang theo cay đắng, chấm tuy là vì ngôi cửu ngũ, nhưng bất luận là các vị giáo tổ QNZ tốt, chuẩn tiên cũng được, thậm chí chín đại vô thượng tông môn đệ tử QNZ chưa từng đem chấm đặt ở trong mắt, chấm này thiên đế làm có thể đủ bất tức a. Còn cần cảm ơn Mãng Hoang, nếu không là Mãng Hoang ở một bên kiềm chế các vị giáo tổ, chỉ sơ chấm này thiên đế vị trí cũng bị nhân cho đoạt đi. Bây giờ nhân tộc cùng Mãng Hoang thế cuộc căng thẳng, lúc nào cũng có thể bạo phát chủng tộc cuộc chiến, thiên đình ngày sau tất nhiên là trinh phạt Mãng Hoang chủ lực, nơi đây chính là nơi thị phi, bệ hạ yên tĩnh lại QNZ không có cái gì không được, phải biết kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, chủng tộc đại chiến quá nguy hiểm, ta thu được viễn cổ Thái Dương tinh gia trì, trong cơ thể có huyết mạch truyền thừa nói cho ta. Chủng tộc quốc chiến, giáo tổ ở ngoài, chuẩn tiên cũng sẽ bị vĩnh viễn phong ấn, cho đến chết vong. Hy Hòa một đôi mắt thật lòng nhìn Càn Thiên. Càn Thiên nhíu nhíu mày, khe khẽ thở dài, chấm sinh ra sau khi, đời này chỉ làm quá một cái hối hận sự tình. Ồ, Hy Hòa lộ ra vẻ tò mò. Lúc trước thật không nên cưới Ôn Nên Các, cho tới bây giờ cùng Diệu Tú kết làm tử thù, nếu là lúc trước không có cùng Diệu Tú kết thù nên tốt bao nhiêu, ta cùng Diệu Tú đều cùng các vị giáo tổ có thâm cừu, nếu là Diệu Tú chịu giúp ta, tất nhiên cứ gọi các vị giáo tổ mua dây buộc mình, này thiên đỉnh QNZ hoàn toàn bị chấm nắm trong lòng bàn tay, trong chư thiên có chấm quyền lên tiếng, có thể cùng giáo tổ bài cổ tay nói tới chỗ này. Càn trời dần dần nhắm mắt lại, đáng tiếc, Diệu Tú. Tuy rằng trong bóng tối rôi tay giúp ta, có điều là cho ta mượn đến kiểm chế các vị giáo tổ, vì là Mãng Hoang giật dây bắt cầu thôi, tuy rằng không biết Diệu Tú mục đích, nhưng hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì, Diệu Tú như vậy giúp ta, chấm đều là trong lòng bất an. Bệ hạ rộng lượng, có Mãng Hoang các vị yêu thần trợ ngươi, Diệu Tú không thành vấn đề, không có ai có thể lay động bệ hạ thống trị, cho ta một ít thời gian, đợi ta chứng tha nhờ vô thượng chân thân, đến thời điểm thiên đình tất nhiên có thể uy thế thiên hạ, đối mặt các vị giáo tổ QNZ có lời nói quyền, coi như là giáo tổ cũng phải túi đầu. Hy Hòa nắm lấy Càn Thiên bàn tay, thanh âm êm dịu nói, kế trước mắt, bệ hạ vẫn là lấy ẩn nhẫn làm chủ, chớ vội cùng các vị giáo tổ lên xung đột, chủng tộc đại chiến sau khi, gặp mặt sẽ hiểu. Hy vọng có thể giống như ngươi nói vậy đi, chỉ tiếc, phong thần bảng cùng thần phạt chi đài không ở châm trong lòng bàn tay, không phải vậy coi như là các vị giáo tổ ta QNZ không sợ. Càn Thiên ánh mắt sáng quắc. Kỳ thực Càn Thiên không biết, lao trời đã cho hắn thay đổi vận mệnh, chấp trưởng vận mạng mình cơ hội, chỉ là chính hắn không có quý trọng thôi. Năm đó ngôi sao pháp bảo, chính là Càn Thiên thay đổi vận mạng mình một cái tiết điểm, chỉ tiếc Càn Thiên không có quý trọng, chưa từng đào móc ra ngôi sao pháp bảo bí ẩn, không công đánh mất trở mình cơ hội. Nỗ lực tu luyện đi, chỉ cần bệ hạ có thể tu luyện tới chuẩn tiên cảnh giới, dựa vào đế vương đại đạo huyền diệu, coi như là giáo tổ, cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được phu quân. Nếu là đế vương chi đạo có thể rất lớn thành, chư thiên vạn giới đều sẽ muốn khống chế ở phu quân trong tay. Hy Hòa không ngừng cho Càn Thiên tiếp sức. Đạo huynh, ngươi thấy thế nào trong hư không? Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ dừng lại đột quang, Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Thái Bình giáo tổ. Mặc kệ ngày sau làm sao, Diệu Tú đều là ta Thái Bình đạo đệ tử. Trầm mặc một lúc lâu, Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều tựa hồ có thể ép sụp hư không. Ai, Ngươi vẫn là buông tha đi, Diệu Tú đã cùng Thái Bình đạo nội bộ lục đục, hơn nữa Diệu Tú thiên nhân ngũ suy sắp tới, căn bản là không đáng ngươi như vậy trả giá nhìn quật cường Thái Bình giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ khẽ cười khổ. Ta thân là Thái Bình đạo giáo tổ, tuyệt không hề từ bỏ chính mình đệ tử đạo lý, đạo huynh không cần lại nói Thái Bình giáo tổ phất tay đánh gãy Thái Dịch giáo tổ khuyên cáo. Nhìn Thái Bình giáo tổ như vậy mắt toét, cái kia Thái Dịch giáo tổ nói, này thần phạt chi đài ngươi thấy thế nào? Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nhìn không thấu. Là cực, năm đó Côn Lôn núi việc, tất nhiên là có người mưu hại, che đậy ta các giác quan, muốn ta nhân tộc cùng Tứ Hải Long tộc, Mãng Hoang yêu tộc liều một mất một còn, cũng còn tốt Nguyên Thủy vừa tải, chúng ta phá quan mà ra, bình định, không phải vậy lúc này nhân tộc cùng với dư chủng tộc tất nhiên là đánh không thể bung keo. Thái Dịch giáo tổ khe khẽ thở dài. Chư thiên có thể che đậy thiên cơ, hơn nữa có thể giấu giếm được ta các giác quan, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Bình giáo tổ trầm thấp cổ họng. Hoặc là yêu tộc âm mưu, các vị yêu thần tự cho là dựa vào Mãng Hoang cường giả có thể tiêu diệt nhân tộc, mà các vị yêu thần cùng bọn ta cộng đồng vây ở Côn Lôn núi, hấp dẫn chúng ta sự chú ý, làm cho chúng ta thả lỏng cảnh giác, hoặc là chính là Hàn Ly ra tay, hoặc là Diệu Tú cu nở dê có thể. Diệu Tú là chư thiên vạn giới, bản tọa nhất nhìn không thấu người chi một, hơn nữa hắn cu nở dê có một loại rất huyền diệu che đậy thiên cơ thuật. Thái Dịch giáo tổ nói. Thái Bình giáo tổ lắc đầu một cái, không thể là Diệu Tú, Diệu Tú không có lý do gì làm như thế, chủng tộc đại chiến, đối với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Không có lợi, thì sẽ không có động cơ. Này tựa hồ đang vô hình chung trở thành mọi người nhận thức chung, bởi vì mọi người đều là tu sĩ, sẽ không đi làm ra lực không có kết quả tốt sự tình. Kỳ thực còn có một cái thế lực, có thực lực như vậy. Thái Bình giáo tổ đột nhiên mở miệng. Hả? Thái Dịch giáo tổ sững sờ. Âm ti, lần này phong thần đại chiến, xuất hiện âm ti cái bóng, xem ra âm ti những người này không an phận a, muốn ở đại tranh thế gian chia một chén canh, không ngừng tiêu diệt ta nhân tộc cùng Mãng Hoang thực lực. Những này tên ghê tởm mới có cơ hội để lợi dụng được. Thái Bình giáo tổ ánh mắt sáng quắc nói. Nghe nói lời ấy, Thái Dịch giáo tổ thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Quên đi, không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, vẫn là trước tiên ứng phó tốt trước mắt đại tranh thế gian đi. Chủng tộc đại chiến chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian. Ở đại tranh thế gian thời gian nhiều dừng lại ở trung vực một ít thời gian, là có thể vì ta nhân tộc nhiều tranh thủ đến một phần cơ hội. Thái Dịch giáo tổ sau khi nói xong, thân hình tiêu tan trên không trung. Nhìn Thái Dịch giáo tổ rời đi bóng lưng, cái kia Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, cu nở dê trong nháy mắt rời đi. Hình phạt chi đài trên, Ngọc Độc Tú chậm rãi tự hình phạt chi đài trên đi xuống, bước chậm hư không, hướng về Thái Bình đạo trung vực đạo quan mà đi, trong mắt lóe ra suy tư vẻ. Nay hình phạt chi đài quả thực huyền diệu, lại lấy phàm phạt thần, muốn điều động phàm tục tốt nhất đao phủ thủ, dùng để chém giết thần linh, quả thật là huyền diệu phi thường. Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở trên tảng đá, nhìn vô tận thời không bên trong hình phạt chi đài, trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, từ nơi sâu xa tựa hồ có nguyên nhân quả ở vận chuyển, hình thành tuần hoàn. Thần linh thống trị người phàm chém giết tội thần, trong này nhân quả thực sự là quá phức tạp, mặc dù ta nắm giữ nhân quả thần thông, cũng khó có thể đem nhìn rõ. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, chậm rãi ngồi ở trên tảng đá, cách đó không xa bị Ngọc Độc Tú điểm hóa linh ngọc đồng tử lặng lẽ ngồi ở chỗ đó đả tọa luyện khí, tu tập thần thông. Nhân quả tuần hoàn sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú phun ra một hơi, trong mắt lóe ra một vệt mê man. Có vi tin bạn học tận lực quan tâm một hồi 9 mệnh vi tin công cộng tài khoản ngày thứ 9 mệnh, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.